Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 708, chương 261, cường đại dị năng. Đối với một người bình thường mà nói, cầm giữ sở hữu dị năng vốn chính là một kiện cực kỳ khó được sự tình, nhưng vốn có dị năng đồng thời, người kia cũng tương tự sẽ mất đi thứ gì. Rất rõ ràng Christine cùng những người kia hoàn toàn khác biệt. Hắn tất nhiên có thể có được loại kia năng lượng kỳ lạ. Hơn nữa có thể linh hoạt vận dụng năng lượng mà không bị đến bất kỳ tổn thương. Điểm này đối với Christine mà nói nhất định chính là một loại thượng thiên ban ân. Dựa vào điểm này, Xúc cũng đã chậm rãi phát hiện Christine thân bên trên mang theo giá trị. Ngươi không cần cảm thấy cái này đối với ta mà nói là một kiện cực kỳ mỹ tốt. Là muốn ở trong lòng ta, ta kỳ thật cực kỳ khát vọng có thể giống người bình thường một dạng đi sinh. Hoặc, có ít người tâm tư là như vậy thuần khiết. Nhìn trộm bọn hắn ý nghĩ về sau, ta sẽ cảm thấy đến mức dị thường khai tâm. Nhưng trên thế giới vốn có hắc ám ý tưởng người thật sự là nhiều lắm. Christine đối với mình thuở thiếu thời trải qua những chuyện kia đến nay đều khó mà quên. Lúc trước hắn nhìn trộm đến người khác, người đối diện bên trong thân nhân có khác thường ý nghĩ về. Sao, Christine muốn đi cáo chi người nhà, nhưng lại bị người nhà như đinh chém sắt, thối mắng một trận. Người còn lại đều cho rằng một đứa bé lời nói hoàn toàn cũng không có thể tin tưởng. Nhưng là bởi vì nguyên nhân này, những người kia đối với mình trong nhà người cơ hồ là lòng tham không đáy. Từ trong nhà người thân bên trên chiếm được càng ngày càng nhiều chỗ tốt. Thẳng đến cuối cùng để trong nhà thân nhân đều bởi vậy bỏ mạng tại này. Christine trong lòng bi thống không thôi. Mình có thể nhìn trộm ý tưởng sự tình cũng đã bị có ít người biết được. Bọn hắn muốn lợi dụng thứ năng lực này của mình đi làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Christine thì là điên cuồng chạy trốn. Ở loại này dưới cơ duyên xảo hợp, Christine gặp một vị vu nữ. Mà vu nữ đang nghe xong Christine tao ngộ về sau, đành phải đem hắn phong ấn trong sơn động, từ từ chờ đợi người hữu duyên gặp gỡ. Xúc đang nghe xong Christine lời nói này về sau, cũng đã chế tạo hắn ý nghĩ trong lòng. Đối với sự kiện này mộng, Xúc ngược lại là hy vọng bản thân có thể giúp cho trước mắt cái này nhỏ yếu nữ hài. Cứ việc không biết hắn đối với mình tương lai rốt cuộc sẽ nổi lên dạng gì tác dụng. Nhưng Xúc lại muốn nhường hắn kinh lịch một chút cuộc sống mới. Cứ việc ở dưới loại tình huống này, Xúc có bản thân tư tâm, nhưng lại vẫn hy vọng có thể để lẫn nhau đều đối với việc này bên trong thu lợi. Ta có thể giúp ngươi giải quyết ngươi loại này hoang mang. Để ngươi đem loại này năng lượng có thể linh hoạt vận dụng. Cũng không biết nhường hắn mỗi ngày đều xuất hiện ở ngươi sinh hoạt bên trong. Nhằm vào những cái kia ngươi không muốn đi biết được sự tình. Ta cũng có thể cho ngươi đi nhìn không thấy. Christine đang nghe Xúc lời nói này về sau, phát giác được Xúc trong lòng mang như vậy chân thành. Trong lòng thì là ôm lấy vẻ mong đợi. Nói ra ngươi điều kiện a. Christine lời nói này để Xúc khẽ mỉm cười. Kỳ thật đối mặt Christine loại này siêu năng lực, Xúc trong lòng ngược lại là dị thường vui vẻ. Dạng này mình và Christine câu thông cơ hồ là linh áp lực. Xúc căn bản liền sẽ không đi để ý nghĩ của đối phương. Nếu là trực tiếp liền xóa đi Christine cái này loại năng lực, Xúc sau đó phải cùng đối phương đối thoại mà nói, thật sự chính là phải hao phí một chút không nhỏ khí lực. Titan cầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Ta nghĩ trong lòng của ngươi hẳn là sẽ cùng với lý giải. Cho nên yêu cầu của ta chính là, ngươi có thể đối với việc này bên trong trợ giúp ta lý giải Titan cầu rốt cuộc tao ngộ thứ gì? Ta muốn nhường hắn khôi phục lại trước kia sinh cơ. Christine ở bên trong hang núi này dạo chơi, một thời gian liền chính hắn đều nhanh phải từ từ quên đi. Titan cầu xảy ra chuyện gì dạng sự tình Christine trong lòng cơ hồ là rõ ràng hết sức. Nhưng không có nghĩ đến Xúc vậy mà lại có dạng này tâm nguyện. tòa này tinh cầu có thể tồn lưu lại đơn giản là bởi vì Thanos năng lực. Nhưng hiện tại Thanos đều đã biến mất, liền xem như để tòa này tinh cầu trở lại trước kia sinh cơ lại có thể như thế nào? Ngươi hẳn là minh bạch. Lúc trước thời điểm Thanos làm những chuyện kia đối với ở địa cầu bên trên người đã tạo thành tổn thương cực lớn, địa cầu người trên là tuyệt đối sẽ không cho phép Titan cầu lần nữa tái hiện sức sống. Ngươi hẳn là minh bạch làm như vậy rốt cuộc đối với ngươi sẽ tạo thành như thế nào nguy hiểm. Xúc đang nghe Christine đối với sự kiện này mộng nghi vấn thì là khẽ mỉm cười. Bản thân dù cho là minh bạch cái này quan hệ trong đó, nhưng vẫn lại không có cách nào bỏ mặc Titan cầu cứ như vậy yên tĩnh lại. Huống chi Xúc đã tiếp nhận nhiệm vụ, chứng thực nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành. Xúc cũng không có cách nào từ nơi này ly khai. Ở trong đó chỗ quan hệ đến sự tình lại đâu chỉ là một điểm. Converter, đảo là nhà, sói. Xúc hiện tại cũng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể án chiếu lấy người khác chỗ giao cho chính mình nhiệm vụ đi làm tiếp. Đó đúng là vấn đề của ta. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết có nguyện ý hay không trợ giúp ta là có thể. Về phần những chuyện khác, chính ta sẽ nhìn xem xử lý. Christine cuối cùng cũng chỉ có thể là gật đầu bất đắc dĩ. Xúc từ bên trên có hắn chỗ mong muốn đồ vật. Giờ này khắc này Christine không thể không bị quản chế tại Xúc. Mà Xúc đối với Christine thì là không có bất kỳ cái gì phòng bị khi biết hắn đồng ý bản thân yêu cầu này về sau. Xúc thì là trực tiếp từ bản thân trong túi tìm đến lúc trước từ trong trường học học được những dược vật kia. Xúc trong lòng chỉ cảm thấy may mắn bản thân trước đó ở Milton trường học chỗ bắt được dược vật, có thể đồng thời khống chế Christine thân bên trên sinh ra những cái này dị năng. Phảng phất cái này hết thảy tất cả đều là an bài tốt một dạng. Mọi thứ đều là như vậy, không chê vào đâu được cũng không biết sinh ra bất luận cái gì hiệu quả. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi dược vật. Nếu là ngươi tin tưởng lời của ta, ngươi liền có thể trực tiếp đưa nó ăn vào ở trong quá trình này. Nếu là sinh ra một chút những vấn đề khác, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta năng lực, không nên tùy tiện Xúc nghi vấn thứ gì. Christine nghe được Xúc những lời này về sau, phát giác được Xúc trong lòng tản mát ra loại kia xác định cảm giác, hắn nội tâm cũng chỉ có thể là càng thêm tin tưởng Xúc ở chút chuyện này bên trong có thể chân chính trợ giúp cho bản thân. Christine ở Xúc nhìn soi mói từng bước hướng về phía Xúc đi đến. Hơn nữa đem Xúc trong tay dược vật nhận được trong tay của mình. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp đem dược vật bỏ vào trong miệng của mình. Ở lúc này Christine cảm giác mình thân thay phảng phất giống như là bị thứ gì khống chế đồng dạng. Căn bản cũng không có biện pháp hành động. Khủng hoảng cảm giác ở Christine trong lòng vô hạn phóng đại. Thậm chí ở Christine trong lòng cho rằng đây là Xúc đang cố ý muốn mưu hại mình, cho nên mới sẽ để cho mình ăn vào dược vật. Ta nói bất kể như thế nào ngươi đều phải tín nhiệm ta. Không muốn sinh ra bất kỳ nghi vấn. Tận lực đi tiêu hóa cỗ này năng lượng. Nghe được Xúc phân phó về sau, Christine chỉ có thể dựa theo Xúc lời nói đi làm công việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.